Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng ngươi muốn ngủ ta? Mộng, Storm là thật mộng, trước đó tâm tư của nàng có chút loạn, làm Tô Thánh nói cho bản thân ôm một cái thời điểm để tâm lý của nàng có chút xúc động cho nên mới thuận lấy hắn lời nói xuống dưới, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thánh thực sự sẽ đến, càng không có nghĩ tới Tô Thánh trực tiếp như vậy liền hôn qua đến, cảm thụ hắn mạnh mà hữu lực ôm, nóng bỏng nam tử khí tức cùng với cái kia mãnh liệt xâm lấn. Storm cảm giác trong đầu của mình trống rỗng phảng phất cũng sẽ không suy tư một dạng. Giở trò, Tô Thánh dễ như trở bàn tay đột phá nàng phòng thủ. Storm màu da tuy nhiên hơi tối nhưng dáng người cũng rất nội tú. Đột phá phòng thủ sau Tô Thánh vẫn thật không nghĩ tới nàng có dạng này quy mô. Đang lúc hắn dự định trừ bỏ che chắn vừa xem bộ mặt thật thời điểm, Storm rốt cục tỉnh táo lại. Mãnh liệt đẩy ra Tô Thánh tức giận nói. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Tô Thánh nắm hé miệng nhìn một chút hai tay khẽ cười nói. Xin lỗi. Kìm lòng không được, xin lỗi, hắn cái dạng này thật không có nhìn ra chỗ nào xin lỗi. Hoàn toàn không có thành ý, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu, ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm cũng không cần vượt qua giới hạn này, Storm lau miệng. Sửa sang lấy quần áo nghiêm túc nói, đương nhiên, ta thế nhưng là đưa ngươi xem như bằng hữu, Tô Thánh mỉm cười nói. Nhìn xem hắn cái kia nhẹ nhàng bộ dáng, Storm liền có chút tức giận, ngươi chính là như vậy đem ta làm bạn, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng ngươi muốn ngủ ta. Tô Thánh lắc đầu, cũng không chỉ dạng này, còn không chỉ. Storm nghe lời này một cái là thật có chút tức giận. Nàng vừa muốn tức giận lại nghe thấy Tô Thánh nhẹ bỗng nói ra. Ta còn cứu giải dược. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Storm lăng, ta nói, ta thế nhưng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm ở các ngươi đi về sau cứu giải dược. Làm như thế, còn không tính đem ngươi trở thành bằng hữu sao? Tô Thánh nghiêm túc nói, Storm theo bản năng hướng về phía trước, ngươi thực cứu giải dược. Hắn ở đâu? Các ngươi đi về sau ta đang thuốc giải căn phòng cài đặt thuốc nổ. Sấn loạn mang đi giải dược. Tuy nhiên trước mắt hẳn là không người biết là ta làm. Nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, Storm nói. Ta cần ngươi trước an bài tốt chỗ ở của hắn cùng với cuộc sống tương lai. Chờ ngươi bên này chuẩn bị xong ta sẽ đem giải dược đưa qua. Ta biết các ngươi X-Men rất nghèo. Ta chỗ này có chút tiền hẳn là đầy đủ tạm thời đâu vào đấy. Về phần giải dược cuộc sống sau này ta cũng sẽ xuất ra một khoản tiền cho ngươi vận hành. Tô Thánh cười khẽ cầm Storm tay nói, thế nào, ta người bạn này đối với ngươi coi như đủ ý tứ a. Tạ ơn, ta cho là ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi chính là ngu xuẩn. Tô Thánh vô cùng tự nhiên buông nàng ra tay ôm lấy eo của nàng ngồi xuống, ngươi cũng không nghĩ. Một chút. Đêm qua loại tình huống đó ngươi liền trực tiếp như vậy cùng ta muốn người. Ta có thể cho ngươi sao? Cứu hắn hại ta, cũng uổng cho ngươi mở miệng được. Trong điện thoại còn đối với ta châm chọc khiêu khích một bộ phải cùng ta tuyệt giao dáng vẻ. Ta lại không biết kế hoạch của ngươi. Storm có chút chột dạ, cũng có chút áy náy. Tô Thánh cười cười, bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ ít ngươi theo ta tuyệt giao người khác cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Dừng một chút, Tô Thánh từ trong túi quần lấy ra một mai thoạt nhìn tạo hình cổ điển hắc sắc giới chỉ, đây là tự ta. Chế luyện một cái máy truyền tin, có thể không bị nghe lén, không bị quấy nhiễu, dạng này chúng ta liên hệ tới liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa chiếc nhẫn kia còn có chức năng xác định vị trí, nếu như ngươi có phiền toái ta tùy thời đều có thể tới giúp ngươi. Nói xong Tô Thánh giúp Storm đem giới chỉ mang tới. Cũng không biết có phải hay không cố ý. giới chỉ mang đúng lúc là kết hôn ngón tay. Cái này khiến Storm ngây người hỏi. Ngươi vì sao đột nhiên đối với ta như vậy tốt? Không phải bằng hữu sao? Tô Thánh cười tủm tỉm nắm ngón tay của nàng nhẹ nhàng lắc lư nói cho nàng chiếc nhẫn cách dùng. Chờ do Tom nhớ kỹ sau Tô Thánh chậm rãi đứng dậy. Nàng vội vàng đi theo lên. Ta cần phải trở về. Có tin tức thông chi ta? Tốt. Storm gật gật đầu. Tô Thánh hơi hơi cúi đầu chuồn chuồn lướt nước ở trên cái miệng của nàng hôn một cái. Storm ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh giảo hoạt cười một tiếng đi theo Thuấn Di biến mất không thấy. Storm theo bản năng sờ mép một cái lại nhìn một chút trên ngón tay giới chỉ. Thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Về đến nhà, Tô Thánh vào phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu biến hình ô tô. S-H-I-E-L-D, Hydra đều có mình người thấm vào. Avenger không nói lấy Tô Thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó a, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn cũng không nhỏ. Magneto treo. Wakanda xem như phế, trước mắt trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng không có gì khác sự tình. Không có Iron Man cái kia giả Mandarin sự tình cũng sẽ không bị vạch trần. Extremis virus cái gì có thể tiếp tục từ từ nghiên cứu phát minh. Cho nên ở Lôi Thần 2 nội dung cốt truyện, cũng chính là Dark Elf xuất hiện trước đó Tô Thánh cảm thấy mình có thể công lược X-Men A. Trước đem X-Men làm giải tán a, X giáo sư tọa trấn học viện sẽ không tùy tiện ra ngoài. Beast coi như là một nhà khoa học cùng nhà ngoại giao. Storm đang bị bản thân công lược. Mặt khác tỉ như Iron a, Shadow Cat, Colossus cái gì tạm thời không có thành tựu. Như vậy, vẫn phải là trước từ Wolverine bắt đầu a. Nghĩ biện pháp âm chết Wolverine. Nói đến Wolverine, Tô Thánh liền không khỏi nghĩ tới trước đó William Stryker chế tạo cái kia Lady Deathchild, không biết có phải hay không cùng trong phim ảnh một dạng chết ở Wolverine trong tay. Cái chết của nàng vẫn rất đáng tiếc, dù sao cũng là một không sai khiên thịt. Hô, chấm ngoặc kép, rốt cục thành. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhìn một chút bản thiết kế hài lòng gật đầu. Đem biến hình hạt kết hợp kỹ thuật nano kỹ thuật làm hạn chế. Chỉ có thể ứng dụng ở ô tô chủng loại bên trên. Ô tô hình thái cùng mặt dây chuyền hình thái. Nói thực ra kỹ thuật này kỳ thật rất thô ráp. Bất quá đối với trước mắt phần lớn khoa học kỹ thuật mà nói đã đầy đủ. Tô Thánh đem bản vẽ thiết kế cất kỹ cho Tiểu Lạt Tiêu gọi điện thoại. Không bao lâu Tiểu Lạt Tiêu liền hấp tấp chạy tới. Đây là ta gần nhất nghiên cứu biến hình xe hơi bản thiết kế. Ngươi quay đầu giao cho công ty chế tác bộ bắt đầu chế tác a. Tô Thánh đem bản đồ giấy giao cho Tiểu Lạt Tiêu đơn giản giải thích một chút. Tiểu Lạt Tiêu nhíu nhíu mày lại không ly khai. Thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Tiểu Lạt Tiêu thấp giọng nói. Phải dùng công ty danh nghĩa sản xuất sao? Đây chính là vượt qua thời đại sản phẩm hơn nữa, toàn bộ đều là chính ngài thiết kế. Hoàn toàn có thể mở một cái công ty mới không cần thiết. Không cần thiết để bọn hắn đi theo kiếm tiền a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.